Chương 584, không trả tiền không cho phép đi. Không, không cần. Đây là sử dụng hồn đạo pin, nhưng cần sử dụng cấp bậc cao nhất hồn đạo pin, gần với đơn thể chính hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm cao năng áp xúc pin. Pin tràn ngập năng lượng về sau có thể phóng ra 10 pháo. Công kích khoảng cách đạt 3.000 mét, uy lực to lớn. Người trung niên giải thích nói. Làm Hiên Vũ một cái nhấc lên hồn đạo pháo, ném cho Kim Mập Mạp ra đi thử xem. Đừng a, cái này cũng đừng thử. Người trung niên vội vàng ngăn cản. Người trung niên vừa mới nhường Lam Hiên Vũ thử súng là vì chói Hiên Vũ, khiến cho hắn không thể không mua, mà lại hướng trên không nổ súng căn bản sẽ không có vấn đề. Tin trung cực nhưng này pháo cũng không đồng dạng, nếu là nổ tung, đây chính là sẽ làm bị thương đến một đám người lớn, một phần vạn rơi vào hắc giác quảng trường bên trên, hậu quả rất nghiêm trọng. Lam Hiên Vũ liếc mắt nhìn hắn, nói, không thử một chút ta làm sao biết uy lực của nó. Người trung niên chặn lại nói, uy lực lớn ước lượng tương đương với hồn đạo chiến cơ chủ pháo, nói như vậy ngài liền hiểu đi. Lam Hiên Vũ dĩ nhiên hiểu rõ, bản thân hắn liền am hiểu điều khiển hồn đạo chiến cơ. Kim Mập Mạp cầm lấy hồn đạo pháo vuốt vuốt, đối với nó tới nói, cầm lấy 100kg hồn đạo pháo cùng cầm lấy một cây bình thường gậy gỗ không có gì khác biệt. Nó huy vũ một thoáng hồn đạo pháo tựa hồ còn thật hài lòng. Còn có cái khác sao? Lam Hiên Vũ hướng người trung niên hỏi. Trung niên nhân nói, dĩ nhiên còn có, chúng ta nơi này đủ loại đồ vật cái gì cần có đều có. Nhưng muốn nói hồn đạo khí phương diện tinh phẩm chủ yếu liền là hai loại. Trừ phi ngài đối thực trang cảm thấy hứng thú, bằng không mà nói, những vật khác ngài chưa hẳn để ý. Chúng ta chủ doanh dù sao vẫn là thực trang. Lam Hiên Vũ nói, thực trang chúng ta không cần. Tốt, vừa rồi đây đều là thứ yếu, bây giờ nói chủ yếu đi, chúng ta lần này tới chủ yếu là mua chiến hạm. Chiến hạm các ngươi có hay không? Cho chúng ta làm một chiếc, muốn loại kia có thể tại trong vũ trụ đi, chúng ta dự định đi đấu La Tinh thám hiểm. Lam Hiên Vũ tới chỗ này mắt dĩ nhiên không phải mua chiến hạm, hắn làm sao lại không biết thực trang cửa hàng không có chiến hạm bán, nhưng thông qua đằng trước cùng chủ quán thương lượng, hắn phát hiện tiệm này ý thế hiếp người, ép mua ép bán, hắn thực sự tức không nhịn nổi mới cố ý dạng này khó xử người trung niên. Cái gì, chiến hạm, người trung niên biểu lộ trong nháy mắt liền trở nên cổ quái, nhưng hắn không có phát tác, hắn thấy Lam Hiên Vũ là cùng hắn đùa giỡn. Chiến hạm, đó là các ngươi những đứa bé này có thể đụng sao? Chiến hạm chúng ta thật không có, chúng ta là bán thực trang. Người trung niên cười khổ nói. Lam Hiên Vũ lập tức đột nhiên giận dữ nói, vừa mới chúng ta lúc tiến vào, ngươi không phải nói các ngươi nơi này đủ loại đồ vật cái gì cần có đều có sao? Ngươi đây là lấn có biết hay không? Không có, không có, ta cũng không có ý thứ này. Đó không phải là tuyên truyền khẩu hiệu sao? Chiến hạm thuộc về chiến lược vật phẩm, chỉ có 7 vị lãnh chúa lệ thuộc trực tiếp cửa hàng mới có tư cách bán ra. Chúng ta đúng là không có cũng không dám có a. Người trung niên lời nói này nhường Lam Hiên Vũ bọn hắn đối thiên đường tinh lại nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Nói cách khác tại thiên đường tinh là có chiến hạm bán, thế nhưng bị thất đại lãnh chúa lũng đoạt. Lãnh chúa ở nơi nào bán chiến hạm? Người nói cho ta biết, chúng ta đi tìm. Lam Hiên Vũ vội vàng hỏi. Có chiến hạm bán, vậy liền dễ làm nhiều a, bọn hắn không cần tìm Đặng Bác. Thế nhưng vấn đề thật nhanh như vậy liền có thể giải quyết sao? Người trung niên chặn lại nói, vậy sẽ phải đi lãnh chúa phủ. Ngài đến lãnh chúa phủ bên kia giao nộp nhất định cam đoan bách kim tái xuất bày tỏ ngài chỗ hạm đội đăng ký tư liệu thẩm tra về sau mới biết được ngài có phải không có mua chiến hạm tư cách. Nếu như ngài là bán chiến hạm cho lãnh chúa phủ tự nhiên là không có vấn đề. Dạng này a, vậy chúng ta đi lãnh chúa phủ nhìn một chút. Lam Hiên Vũ nói ra. Người trung niên xem Lam Hiên Vũ không tiếp tục kiên trì yêu cầu mua chiến hạm, lập tức thở dài một hơi. Lam Hiên Vũ nhìn về phía đồng bạn, vậy chúng ta rút lui đi, đi nơi khác đi dạo. Nói xong, hắn nắm lúc trước người trung niên xuất ra hồn đạo khí đều trả lại người trung niên, sau đó trước tiên hướng phía cổng đi đến. Không ngờ người trung niên ngăn cản bọn hắn, quý khách đồ vật ngài đã thử qua, không mua không thể được. Lam Hiên Vũ giận nói, người đây là ép mua ép bán a. Người trung niên lạnh lùng thốt, không trả tiền không cho phép đi. Lam Hiên Vũ bị câu nói này bị chọc tức, tiệm này nhà cũng quá bá đạo, làm như vậy sinh ý cũng được. Lúc này, gặp bọn họ có đàm phán không thành xu thế, hơn 10 người cải tạo xông tới. Những người cải tạo này trong tay cầm đủ loại hồn đạo khí, trên thân còn có thực trang, hồn đạo khí tất cả đều nhắm ngay Lam Hiên Vũ 7 người, thật đúng là một lời không hợp liền động dùng vũ lực a. Vậy liền tiếp chiêu đi. Lam Hiên Vũ khóe môi vểnh lên, hai tay vung lên, cái kia hai kiện đấu hồn đạo khí lại xuất hiện ở trong tay hắn, làm gì, nghĩ dùng vũ lực a. Người trung niên mặt trầm xuống, quý khách chúng ta đại hắc nha thực trang cửa hàng có thể mở tại hắc giác quảng trường, tự nhiên là có bối cảnh. Nhanh trả tiền, bằng không, vô luận các ngươi là lai lịch gì, đều đừng trách ta không khách khí. Làm Hiên Vũ lung lay súng lục trong tay, đòi tiền. Có khả năng a, đánh thắng được chúng ta, liền nói với ngươi lấy, hai tay của hắn đồng thời hướng hai bên vung lên. Hắn một phát động, đồng bạn cũng trong nháy mắt liền phát khởi công kích. Nguyên Ân Huy Huy hai mắt trong nháy mắt trở nên một mảnh bao la mờ mịt, trong chốc lát ở đây hết thảy người cải tạo đều sững sờ, lâm vào ngắn ngủi trạng thái đờ đẫn. Này chút giữ cửa người cải tạo thực lực đều rất bình thường, tăng thêm thực trang, bọn hắn thực lực cũng thì tương đương với bình thường 3-4 hoàn hồn sư thực lực, sao có thể cùng Lam Hiên Vũ bọn hắn so sánh. Tại người cải tạo bị Nguyên Ân Huy Huy khống chế lại sau một khắc, Lam Hiên Vũ vừa ra tay, người cải tạo liền dồn dập ngã trên mặt đất. Người trung niên nhìn xem một màn này, trợn mắt hốc mồm, hắn trăm triệu nghĩ không ra đối phương thế mà ra tay rồi. Người trung niên ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, các ngươi chọc đại sự biết không? Nói xong, hắn từng bước một hướng phía Lam Hiên Vũ đi đến. Phía trước làm được quá trình bên trong, dưới chân hắn dâng lên từng cái hồn hoàn. Hai cái màu vàng hồn hoàn, ba cái màu tím hồn hoàn, còn có hai cái màu đen hồn hoàn, hắn lại là một tên thất hoàn hồn thánh cấp độ cường giả. Lam Hiên Vũ lúc trước liền cảm nhận được trên người hắn hồn lực gợn sóng, lại không nghĩ rằng hắn lại có thể là một tên hồn thánh tại đây bên trong bán đồ. Có điều, Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng không phải tràn đầy có đối mặt qua hồn thánh. Mặc dù lúc trước bọn hắn là thắng hiểm, có thể là bọn hắn hiện tại đã không phải lúc trước bọn hắn. Bảy người cấp tốc phân tán ra đến, Lam Hiên Vũ nhanh chóng lùi về phía sau, hướng trước mặt người trung niên bóp lấy cò súng. Người trung niên thoáng qua thân thể trở nên hư ảo, Lam Hiên Vũ bắn ra đạn rơi tại trung niên người sau lưng đại hắc nha thực trang cửa hàng bên trong, phát ra hai tiếng nổ vang. Người trung niên bộ mặt cơ bắp co quắp một thoáng, không cần nhìn hắn cũng có thể nghĩ đến tổn thất sẽ không quá nhỏ. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ bảy người đột nhiên đồng thời cấp tốc lui lại. Thân thể mới vừa từ ảo ảnh trạng thái khôi phục như cũ, người trung niên sắc mặt đại biến, bởi vì lúc này Kim Mập Mạp khiêng cái kia môn hồn đạo pháo, hướng phía đại hắc nha thực trang cửa hàng phương hướng chuẩn bị bóp cò. Này hồn đạo pháo uy lực tương đương với hồn đạo chiến cơ chủ pháo uy lực a. Này một pháo nếu là oanh chúng toàn bộ cửa hàng liền không có. Trong cửa hàng có nhiều như vậy thực trang, tổn thất như vậy người trung niên là tuyệt đối không chịu đựng nổi. Người trung niên nổi giận gầm lên một tiếng, trên người thứ bảy hồn hoàn trong nháy mắt lấp lánh. Màu đen hồn hoàn lệnh cả người hắn bị chiếu thành màu đen, hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh ngăn tại họng pháo phía trước. Chương 585, tốt mang đi. Chói mắt bạch quang phun ra, một viên to lớn pháo bắn ra. Nhưng một màn kỳ dị xuất hiện, bóng đen kia càng đem toàn bộ đạn pháo ôm trọn ở tiếp theo một cái chớp mắt bay lên trời thăng nhập không bên trong, đem đạn pháo vung ra. Đạn pháo bay đến trong trời cao nổ tung, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hắc giác quảng trường một mảnh hỗn loạn, hồn đạo pháo phóng ra thứ hai về sau cần dùng pin sung nha có thể lần nữa phóng ra. Các ngươi muốn chết, rơi xuống từ trên không trung niên nhân giận dữ không thôi, đen kịt đấu khải theo trong cơ thể hắn trồi lên, một đôi màu đen cánh ở sau lưng kéo ra. Huyễn ma võ hồn, Lam Hiên Vũ trầm giọng nhắc nhở đồng bạn. Đây là một loại tà võ hồn, tại trong quá trình tu luyện, hồn sư mỗi lần tăng lên đều cần săn giết sinh linh tẩm bổ ký sinh tại chính mình tinh thần chi hải bên trong tà linh. Tà võ hồn bản thân mạnh mẽ, có được này võ hồn hồn sư tốc độ tu luyện nhanh, vấn đề duy nhất liền là như căn cơ bất ổn, một cái không tốt liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại tao ngộ một tên tà hồn. Sư trung niên nhân kia lúc này đã vành mắt tận nứt, những vật nhỏ này vậy mà phải dùng hồn đạo pháo oanh kích đại hắc nha thực trang cửa hàng, hắn lại cũng không lo được đối phương là lai lịch gì, trực tiếp hướng Lam Hiên Vũ đánh tới, thân thể trên không trung mang theo liên tiếp thân tàn ảnh, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo tia chớp hồn thánh, nhị tự đấu khải sư. Khó trách trung niên nhân này trên thân không có thực trang, bởi vì hắn bản thân liền là khá cường đại hồn sư. Đây là Lam Hiên Vũ bọn hắn lần thứ nhất thật đang đối mặt loại tầng thứ này kẻ địch. Lúc trước tại học viện cùng thất hoàn học trường so đấu đây chẳng qua là tranh tài, học trường cũng sẽ không thật đối bọn hắn hạ sát thủ, hơn nữa còn có rất nhiều lão sư coi chừng lấy. Nhưng bây giờ không giống nhau, bọn hắn đối mặt là chân chính kẻ địch, vẫn là tà hồn sư, một cái không tốt bọn hắn thật sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đối mặt áp lực như vậy, tiềm năng của bọn hắn bị kích phát ra tới. Một đôi màu xanh đậm đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, đó là Bạch Tú Tú thâm lam ngưng thị. Hào quang lấp lánh ở giữa từ trên trời giáng xuống người trung niên, chỉ cảm thấy chung quanh thân thể phát lạnh, cả người nhất thời ngốc trệ một thoáng, cái kia một chuỗi tàn ảnh tùy theo hợp mà làm, nhưng hắn cũng là bị khống chế trong nháy mắt đó mà thôi. Ngay sau đó trên thân đấu khải bắn ra khí lưu màu đen, hắn quả thực là theo cái kia cực hàn bên trong tránh ra. Nhưng trong chấp nhoáng này đã đầy đủ Lam Hiên Vũ bọn hắn làm rất nhiều chuyện. Tiền lỗi ném ra ngoài triệu hoán tiền tài, kim mập mạp hướng triệu hoán gào thét. Ba phiến triệu hoán chi môn xuất hiện, ba cái màu xám luận được cự thú vọt ra, chúng nó không có công kích trung niên nhân kia, mà là thẳng đến đại hắc nha thực trang phương hướng phóng đi. Cùng lúc đó, Nguyên Ân Huy Huy từ tinh linh cung rung động, một tia chớp trong nháy mắt nổ vang, chúng đích trung niên nhân kia toàn thân hắn lập tức điện quang lượn lờ. Chính là Nguyên Ân Huy Huy thứ 5 hồn kỹ lôi linh chiến cổ. Dù cho người trung niên có lực phòng ngự cực mạnh nhị tự đấu khải, bị lôi linh chiến cổ loại tầng thứ này hồn kỹ bắn chúng cũng tuyệt không dễ chịu. Đường Vũ Cách đem đại ngũ hành thần quang không giữ lại chút nào phóng xuất ra, đấm ra một quyền, đại ngũ hành thần quang thẳng đến đối phương phủ tới dấu lớn rét. Đường Vũ Cách có thể là lục hoàn hồn đế cấp độ cường giả. Đối phương mặc dù là tà hồn sư, vẫn là thất hoàn hồn thánh, nhưng luận thực lực thật đúng là không nhất định mạnh hơn nàng nhiều ít. Đối phương duy nhất ưu thế liền là có nhị tự đấu khải. Tại liên tục bị khống chế cùng công kích tình huống phía dưới, người trung niên chỉ có thể bị động phòng ngự, hắn bị Đường Vũ Cách một quyền này chính diện oanh trúng. Lập tức toàn thân hắn đấu khải đều sáng lên mảng lớn ngũ thải quang mang, đấu khải phóng thích ra khí lưu màu đen toàn bộ tan thành mây khói, bị đại ngũ hành thần quang soạt không có. Một đạo yêu nhã thân ảnh xuất hiện, băng lãnh kiếm mang thoáng hiện. Trường thương màu trắng mang theo sục sôi tiếng long ngâm hướng lên trống. Còn có đinh tai nhức óc tiếng long ngâm mang theo màu vàng kim bóng mờ theo Lam Hiên Vũ trước người bay ra. Trung niên nhân này thực lực rõ ràng so những thiếu niên này mạnh hơn nhiều, nhưng lúc này hắn cảm giác mình như là sóng lớn cuồn cuộn trên mặt biển, một chiếc thuyền lá nhỏ căn bản liền chậm khẩu khí thời gian đều không có. Rầm rầm rầm, người trung niên bị oanh bay, ngã hướng nơi xa. Tên này thi triển võ hồn chân thân thất hoàn hồn thánh từ đầu đến cuối thế mà căn bản không có sức hoàn thủ. Một đạo bóng người vàng óng lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn bị oanh ra phương hướng, hai tay ở phía trên đỉnh đầu hắn hợp nắm thành quyền, ngang tàng đập xuống. Trung cực đấu lao oanh, người trung niên bị nện đến theo ngày trước hàng, ngã rơi trên mặt đất, cái kia nhị tự đấu khải cái cánh đã bị mạnh mẽ xé kéo xuống. Tất cả những thứ này là tại mấy giây bên trong phát sinh, thật sự là quá nhanh, một tên thất hoàn hồn thánh lại bị mấy người thiếu niên này hoàn toàn áp chế, không thể động đậy. Tiếng long ngâm vang lên lần nữa, từng khỏa màu vàng kim đạn chiếu nghiêng xuống. Những cái kia tràn ngập lực xuyên thấu, có thể bắn tới ngàn mét có hơn đạn đánh vào nhị tự đấu khải phía trên, đánh ra từng cái thật sâu động. Người trung niên quát chói tai liên tục, lại liền đứng dậy đều làm không được. Nếu như chẳng qua là chính diện chiến đấu, hắn tự hỏi tuyệt sẽ không ăn lớn như vậy thua thiệt. Có thể từ vừa mới bắt đầu, hắn liền bị khống chế. Thân là hệ mẫn công hồn sư, sợ nhất liền là bị khống chế. Này mấy người trẻ tuổi khống chế hồn kỹ thật sự là quá mạnh, cho dù là tại nhị tự đấu khải bảo vệ dưới, hắn cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi khống chế. Theo bài tú tú thâm lam ngưng thị bắt đầu, hắn liền bị khống chế. Kim mập mạp một phát bắt được hắn một cái khác đấu khải cánh, đem hắn vung mạnh lên, hung hăng nện trên mặt đất. Giờ này khắc này, đại hắc nha thực trang trước hiệu mặt đã vây đầy người. Nơi này là thiên đường tinh, là tràn đầy tội ác địa phương, có thể là dám ở đại hắc nha thực trang cửa hàng người gây chuyện vẫn là ít càng thêm ít a. Nhất làm cho người vây xem khiếp sợ là, đại hắc nha thực trang cửa hàng tên này hồn thánh lại bị một đám thiếu niên áp chế đến không có biện pháp, liền phản kích năng lực đều không có. Những thiếu niên này là lai lịch gì, cư nhiên như thế cường thế. Từng cái thân ảnh theo thực trang trong tiệm bị ném ra ngoài, chính là bên trong người cải tạo. Nhìn qua không sai thực trang, đừng làm hư chúng ta mang đi. Lúc này, Lam Hiên Vũ hướng đồng bạn ra hiệu một thoáng. Thực trang đối một chút người tàn tật vô cùng có trợ giúp, nhất là bạo quý trong đội người tàn tật. Tại thực trang nghiên cứu phương diện, thiên đường tinh là dẫn trước tại liên bang, này bìa cứng giá trị nghiên cứu là phi thường cao. Lam Hiên Vũ cảm thấy, này chút thực trang tràn đầy người nơi này dùng cho tăng cường cá nhân thực lực, nơi này mới tạo thành dùng thực lực vi tôn, cường giả hoành hành bá đạo không tốt cục diện. Hắn nghĩ đem những này thực trang mang về trợ giúp đấu la liên bang những người tàn tật kia, đồng thời dùng chúng nó tinh luyện một chút kim loại hiếm, còn có thể cho liên bang một chút dùng cho làm nghiên cứu, vật tận kỳ dụng. Được, tiền lỗi đáp ứng một tiếng. Lập tức từng cái nhìn qua đẹp đẽ vô cùng thực trang liền hướng phía Lam Hiên Vũ bên này bay tới. Lam Hiên Vũ nhặt lên tay trái, trên ngón trỏ vận mệnh chi hoàn ánh bạc lấp lánh, đem những thực trang đó từng cái thu nhập, trong đó hắn là tại thu hoạch được vận mệnh chi hoàn mấy ngày sau mới biết được này chiếc nhẫn đến cỡ nào chân quý. Không nói những cái khác, ánh sáng bên trong một vạn mét khối to lớn chứa đựng không gian liền để Lam Hiên Vũ khiếp sợ không thôi. Hắn thậm chí còn đi tìm Đường Nguyệt hỏi thăm Đường Nguyệt có phải hay không cho sai. Có một vạn mét khối không gian chữ vật chiếc nhẫn A. Hắn giá trị căn bản cũng không phải là tiền tài có thể cân nhắc. Đừng nói chứa đựng cơ giáp, coi như là chứa hồn đạo chiến cơ đều đủ, nếu không phải Lam Hiên Vũ bây giờ còn chưa này tài lực, hắn thật muốn làm một chiếc hồn đạo chiến cơ thả ở bên trong. Có dạng này một chiếc nhẫn thật sự là quá thuận tiện, về sau công cụ giao thông gì đều có thể thả ở bên trong. Hồn đạo ô tô, cơ giáp, hồn đạo chiến cơ toàn bỏ vào cũng không có vấn đề gì a. Lúc này dùng nó tới thu nạp thực trang tự nhiên là lại thuận tiện bất quá. Liền hồn thánh đều không phải là đối thủ của bọn họ, trong cửa hàng những cái kia người cải tạo tự nhiên là càng không phải là. Cái kia ba con bỉ mông cự thú lực phòng ngự cùng lực lượng cực cường, những cái kia người cải tạo căn bản là không có cách ngăn cản chúng nó. Chương 586, diệt cơ giáp. Lam Hiên Vũ một bên thu thực trang, một bên khép kín hai mắt cảm ứng đến hết thảy chung quanh. Một lát sau, Lam Hiên Vũ chiếc nhẫn bên trong liền thu nạp không ít thực trang. Đừng nói, này chút thực trang bên trong mặc dù không có gì rèn đúc tốt kim loại, nhưng kim loại hiếm còn là không ít. Mặc dù hắn không rõ lắm chúng nó đều là dùng để làm gì, nhưng nếu như có thể đem bọn nó đều biến thành kim loại hiếm cũng không tệ. Nếu là đại hắc nha thực trang cửa hàng chủ nhân biết mỗi cấp nắm thực trang tan đi, biến thành kim loại, chỉ sợ muốn thổ huyết. Thực trang nhất đáng ngưỡng mộ địa phương ở chỗ hồn đạo pháp trận, thực trang thiết kế các loại kim loại đáng là gì. Đủ rồi. Đúng lúc này, một cái tựa như sấm sét tiếng quát vang lên. Cỗ cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt xuất hiện tại Lam Hiên Vũ trong lòng, hắn quay người hướng cửa hàng nhìn ra ngoài. Phanh, một tiếng vang trầm, một đạo cường tráng vô cùng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào thực trang ngoài tiệm cách đó không xa. Đó là một tên thân cao vượt qua 2 mét tráng hán, cánh tay phải bao quát bả vai, tất cả đều là màu đỏ sậm kim loại trồng thực trang. Trên đầu của hắn tóc ngắn nguyền như là thép nguội dựng đứng ở trần. 7 cái hồn hoàn xoay quanh tại chung quanh thân thể hắn, hắn bắp thịt toàn thân tựa như đá hoa cương cứng rắn, một đôi mắt lại là màu đỏ thắm. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện sau ót của hắn cũng là kim loại, đồng dạng là màu đỏ thắm. Thấy tráng hán này, kim mập mạp dũng mãnh vô cùng hướng phía hắn vọt tới. Tráng hán nâng lên kim loại cánh tay phải, nắm đấm đón kim mập mạp phương hướng đột nhiên bắn ra, một đoàn nóng bỏng đỏ bỗng nhiên bùng nổ. Trong nháy mắt này, tráng hán thân thể không khí chung quanh đều bởi vì nhiệt độ cao mà bày biện ra vặn vẹo trạng thái. Kim mập mạp nắm đấm cùng cái kia hồng quang đánh vào cùng một chỗ. Tiếng nổ vang rền vang lên, kim mập mạp lại liên tục rút lui 8 bước mới đứng vững, trên tay phải màu vàng kim mao lập tức mảnh xích hồng. Nó dùng sức lắc lắc tay, mao màu sắc mới dần dần khôi phục như thường. Lam Hiên Vũ biểu lộ nghiêm túc, kim mập mạp lực lượng hắn là rất rõ ràng, hắn coi như vận dụng kim cương khỉ đầu chó mang tới kim cương lực lượng cũng không phải kim mập mạp đối thủ. Mà đối phương dùng thực trang cánh tay vung ra một quyền lại có thể đánh lui kim mập mạp, sự mạnh mẽ có thể nghĩ. Huống chi đối phương vẫn là một tên thất hoàn hồn thánh. Tiền lỗi xem kim mập mạp bị thua thiệt lập tức mặc kệ, mãnh liệt thần lên, trong nháy mắt cùng kim mập mạp hòa làm một thể, lập tức nguyên bản tiếp cận cao 3 mét kim mập mạp cao lớn 1 mét khí thế tăng nhiều, mặt biến thành tiền lỗi bộ dáng. Nó sải bước phóng tới đối phương, hai tay biến thành màu vàng kim lợi chảo, tráng hán kia thấy một quyền chẳng qua là đánh lui kim mập mạp cũng sừng sốt một chút. Toàn thân hắn sáng lên từng cái đỏ điểm sáng màu đỏ, ngay sau đó từng khối dày nặng vô cùng đấu khải bao trùm toàn thân. Cùng lúc đó, bốn bóng người từ trên trời giáng xuống, đúng là bốn đài độ cao vượt qua 6 mét phát ra hào quang màu đỏ thắm cơ giáp. Cơ giáp bản thân là màu tím, hồng quang mang đến hơi thở nóng bỏng, lại thêm cái kia trên người thanh niên lực lưỡng màu đỏ thắm điểm sáng, nhiệt độ chung quanh kịch liệt bay lên, cơ giáp mới phát ra hào quang màu đỏ thắm. Xem chiến đấu này thành hắc giác dân chúng dồn dập lui lại, e sợ cho bị chiếu cùng. Bốn đài cơ giáp trận thế thật to. Nhìn xem một màn này, Lam Hiên Vũ cũng không có giật mình. Đại hắc nha thực trang cửa hàng lớn lối như thế, người sau lưng thực lực tự nhiên không kém. Tú Tú, Mộng Cầm, Bão Tuyết, Phong Tử, người đi giúp Tiền Lỗi. Huy Huy, Viễn Trình trợ giúp. Vũ Cách, chúng ta một người đối phó hai đài cơ giáp. Hắn cực nhanh ra lệnh, sau đó liền xông ra ngoài, phóng tới bên trái hai đài cơ giáp vảy màu vàng kim bao trùm toàn thân. Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng cầm tay nắm tay, hai người đôi mắt đều phát sáng lên, dùng thân thể của các nàng làm trung tâm, bông tuyết bay lượn, lạnh lẽo cấp tốc khuếch tán. Các nàng sử dụng đồng thời qua băng thần tịnh đế liên, băng thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau, lúc này cho dù là tại đã kinh biến đến mức nóng bỏng hoàn cảnh dưới, lạnh lẽo vẫn như cũ khuếch tán đến cực nhanh, khiến cho nhiệt độ trên phạm vi lớn giảm xuống. Tiền Lỗi cùng Kim Mập Mạp dung hợp về sau, lực lượng trên phạm vi lớn tăng cường, đồng thời, hắn có khả năng sử dụng Kim Mập Mạp hết thảy kỹ xảo chiến đấu. Cho dù là đối mặt Thất Hoàn Hồn Thánh, đối phương am hiểu nhất là làm dùng sức mạnh cùng khống chế hỏa thuộc tính nguyên tố, hắn đinh tai nhức óc tiếng nổ vang dền không ngừng vang lên. Cũng dám xông đi lên, không mảy may lui. Đạo thân ảnh màu trắng rời rạc tại bên ngoài, tiếng hô xuất hiện, thân ảnh màu trắng cuộn tất cả lên, tráng hán kia lập tức có chút khó mà chống đỡ, bị Tiền Lỗi đâm đến lần thứ nhất lui lại. Hoàng Kim Bì Mông triệt để thức tỉnh về sau, Tiền Lỗi cứng đối cứng năng lực đã là đoàn đội thứ Hoàng Kim Bì Mông mang cho hắn trọng yếu nhất năng lực, cũng không là công kích lực mà là lực phòng ngự. Nó cái kia một thân màu vàng kim mau liền là tốt nhất vòng phòng hộ, cũng không phải nhất tự đấu khải có thể sánh được. Tráng hán kia mặc dù lực công kích mạnh, lúc này lại bị Tiền Lỗi liên thủ với Lưu Phong cuốn lấy, mong muốn thoát khỏi bọn hắn, không phải một chốc có thể làm được. Huống chi Tiền Lỗi cùng Lưu Phong còn có Nguyên Ân Huy Huy viễn trình trợ giúp. Mặc dù Nguyên Ân Huy Huy tiễn không cách nào phá em nhị tự đấu khải phòng ngự, nhưng kiềm chế lại tráng hán vẫn là không có vấn đề gì cả. Bão tuyết bao phủ toàn trường, áp chế hòa thuộc tính nguyên tố, nhường nhiệt độ cao mang tới ảnh hưởng trên phạm vi lớn giảm nhỏ. Tại bão tuyết yểm hộ phía dưới, Lam Hiên Vũ cùng Đường Vũ Cách phân biệt nhào về phía cái kia bốn đài màu tím cơ giáp. Đường Vũ Cách thi triển ra ngũ hành độn pháp, trong nháy mắt liền biến mất khỏi chỗ cũ. Độn thổ. Nàng xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến cái kia hai đài cơ giáp phía dưới. Này bốn đài cơ giáp am hiểu đều là công kích từ xa, hồn đạo súng xạ tuyến sớm đã không giữ lại chút nào tại tiến hành bắn phá. Có thể xạ kích cũng phải có mục tiêu, làm Đường Vũ Cách đi vào chúng nó dưới thân thời điểm, liền đã chú định bọn chúng kết cục là bi thảm. Đại ngũ hành thần quang bùng nổ, Đường Vũ Cách biểu hiện ra thực lực cường hãn. Độn thổ truyền thành kim độn, tiếp theo một cái chớp mắt nàng liền lần nữa biến mất, ngay sau đó cơ giáp bắn ra ngũ thải quang mang. Nương theo lấy kịch liệt tiếng nổ vang rền, cơ giáp nổ tung. Hỏa diễm theo bên trong cơ giáp hướng ra phía ngoài phun, Đường Vũ Cách thân ảnh lại hiện ra. Hỏa độn ngũ hành độn pháp phối hợp đại ngũ hành thần quang, đơn giản liền là cơ giáp khắc tinh, trong chốc lát Đường Vũ Cách liền hủy đi một bộ người máy. Đường Vũ Cách lần nữa phối hợp sử dụng độn thổ kim độn thông, chỉ cần cơ giáp sư thực lực không có vượt qua nàng, nàng một bộ này liên hoàn chiêu liền là cơ giáp căn vô phương chống cự. Bộ kia cơ giáp mong muốn bay lên không, lúc sau đã đến muộn, bởi vì nó đã sớm bị Đường Vũ Cách khống chế lại. Chiến đấu kết thúc. Một bên khác Lam Hiên Vũ không có Đường Vũ Cách bản lãnh này, thế nhưng hắn có chính mình mạnh mẽ năng lực a. Hắn chợt lách người, toàn thân vảy màu vàng kim liền biến thành màu sắc rực rỡ, ngay sau đó lại biến thành màu xanh. Hắn tựa như một sợi khói xanh, bay về phía cái kia hai đài cơ giáp, tốc độ nhanh vô cùng. Hắn đây là tại Long Thần huyết mạch duy trì dưới, lợi dụng phong thuộc tính nguyên tố tiến hành tăng tốc. Cái kia từng đạo hồn đạo xạ tuyến căn bản là đuổi không kịp hắn, cơ giáp cùng hắn khoảng cách trong nháy mắt liền bị hắn rút ngắn, một đạo màu ám làm ánh sáng quét ngang mà qua, một bộ người máy khoang điều khiển trong nháy mắt bị cắt mở, sau đó màu ám làm ánh sáng tìm tới hạ một bộ người máy. Bỏ qua phòng ngự thiên thánh liệt nguyên kích, há lại màu tím cơ giáp có thể ngăn cản. Lam Hiên Vũ bên này cũng cấp tốc kết thúc chiến đấu. Này bốn đài bên trong cơ giáp sư tu vi bất qua thứ hoàn tả hữu, đối mặt toàn lực bùng nổ Lam Hiên Vũ cùng Đường Vũ Cách, bọn hắn liền năng lực phản kháng đều không có. Giải quyết bốn đài cơ giáp về sau, hai người đồng thời hướng Tiền Lỗi bên kia chạy đi. Đường Vũ Cách lần nữa độn xuống mặt đất, Lam Hiên Vũ thì trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, thiên thánh liệt nguyên kích từ trên trời giáng xuống, hướng tráng hán kia chém đi. Chương 587 trốn. Trên người thanh niên lực lượng thứ bảy hồn hoàn lấp lánh, tựa như núi lửa bùng nổ, ngọn lửa nóng bỏng nổ tung, thân thể của hắn cấp tốc biến lớn, qua trong giây lát liền vượt qua cao 7 mét. Quỷ dị chính là cái kia cánh tay phải thực trang thế mà cũng cùng theo một lúc biến lớn. Thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân. Võ hồn, hỏa diễm cự nhân. Tráng hàn ý là có cự nhân huyết mạch hồn sư, dạng này hồn sư tại đấu La Tinh là hết sức hiếm thấy. Này loại cự nhân huyết mạch bản thân cũng không phải là tới đấu La Tinh, đến mức từ đâu tới cũng không phải là Lam Hiên Vũ bọn hắn biết. Tiền Lỗi bị một cước đá bay, nổ tung nóng bỏng hỏa diễm làm bão tuyết hòa tan, chặn Nguyên Ân Huy Huy tiễn, đồng thời đánh bay Lưu Phong. người mặc nhị tự đấu khải thất hoàn hồn thánh toàn diện bùng nổ, thực lực này so lúc trước cái kia tà hồn sư mạnh hơn nhiều. Tráng hán cánh tay phải đột nhiên vung ra, nóng bỏng ánh sáng bùng nổ, bàn tay kéo ra, lòng bàn tay sáng lên tựa như nhỏ quá dương ánh sáng, quang mang kia hướng phía Lam Hiên Vũ phương hướng phun ra. Nhiệt độ kịch liệt bay lên, Lam Hiên Vũ lập tức cảm nhận được mối nguy. Nhưng ở vào long thần biến trạng thái hắn bình thản tự nhiên, thất thải quang mang nở rộ ngực huyết mạch vòng xoáy cao tốc xoáy chuyển, ngay sau đó, hắn đem trong tay thiên thánh liệt nguyên kích ném bắn đi ra, thân thể hoàn toàn vi phạm với quán tính định luật, hướng mặt đất rơi xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn lần này dâng lên thời điểm, vung ra một cây kim văn lam ngân thảo, kim văn lam ngân thảo rơi vào tiền lỗi trong tay. Tiền lỗi dùng sức kéo một phát, Lam Hiên Vũ tự nhiên cải biến hướng đi. Nóng bỏng kim hồng sắc hỏa trụ phun ra hỏa diễm, trong khoảnh khắc liền đem ném bắn tới thiên thánh liệt nguyên kích bao trùm. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, tráng hán kia sắc mặt biến. Bang, một tiếng, thiên thánh liệt nguyên kích xuyên thấu trở ngại, lại theo cái kia cánh tay phải thực trang nơi lòng bàn tay đâm người, một mực đâm đến bả vai vị trí. Bỏ qua phòng ngự có thể không phải chỉ là nói suông, này hỏa trụ mặc dù lợi hại, nhưng vẫn như cũ vô phương ngăn cản thiên thánh liệt nguyên kích. Màu ám làm ánh sáng lóe lên, thiên thánh liệt nguyên kích đã mang theo một vệt bóng mờ trở lại Lam Hiên Vũ trong tay. Lúc này, Lam Hiên Vũ bảy người xếp thành một hàng, đối mặt cái kia thực trang đã tổn hại thất hoàn tráng hán. Người vây xem sớm đã trợn mắt hốc mồm. Này chút nhìn qua bất quá mười mấy tuổi thiếu niên vậy mà biểu hiện ra thực lực cường đại như vậy. Mà lại bọn hắn lúc trước hủy đi bốn đài cơ giáp tốc độ tại là quá nhanh, nhanh làm cho người khác khó có thể tưởng tượng. Các ngươi từ đâu tới? Tráng hán không có tiếp tục công kích mà là phát ra nghi vấn. Trước mặt những tiểu tử này cho thấy thực lực thật sự là quá mạnh, hoàn toàn ra ngoài ý định. Này nguyên bản hẳn là căn bản không đủ để uy hiếp được hắn một đám thiếu niên, lại mang cho hắn cảm giác áp bách mãnh liệt. Phải biết tại thành hắc giác thất hoàn cấp độ cường giả bên trong, hắn cũng là đứng hàng đầu đó a. Này là con cái nhà ai, vậy mà như thế mạnh mẽ. Hắn dĩ nhiên không sợ những thiếu niên này, nhưng tựa theo tu vi thâm hậu cùng với thất hoàn hồn thánh cấp độ cực nhanh hồn thị lực tốc độ khôi phục, hắn vẫn rất có lòng tin bắt lại những thiếu niên này. Những thiếu niên này người sau lưng mới là khiến cho hắn tên chân chính kiêng kỵ. Lam Hiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đại hắc nha thực trang cửa hàng ép mua ép bán, chẳng lẽ còn không cho người phản kháng? Trung niên nhân kia lúc này đã hấp hối, mặt khác người cải tạo trước đó cũng đều bị đánh đến ngã trái ngã phải, hiện tại liền một cái có thể ra để giải thích người đều không có. Cho nên tráng hán này không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, liên tưởng đến trong tiệm nhân viên bình thường điệu bộ, hắn thật là có chút hoài nghi là người của mình thấy những thiếu niên này tuổi còn nhỏ mà ép mua ép bán. Vậy các ngươi liền đem công nhân viên của ta tổn thương thành tình trạng như thế này. Gọi trưởng bối của các ngươi đến, bằng không mà nói các ngươi tất cả đều đi không được. Tráng hán nhìn thoáng qua đại hắc nha thực trang cửa hàng, vẻ mặt trở nên khó coi tức đến nổ phổi nói. Người nào đi không được còn chưa nhất định đây. Tiền lỗi hừ một tiếng, ba đạo thân ảnh hóa thành lưu quang theo trong cửa hàng lao ra chui vào triệu hoán chi môn biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc tráng hán sắc mặt đại biến, bởi vì hắn thấy tiền lỗi trong tay nhiều một môn hồn đạo pháo, họng pháo đối cửa hàng. Dừng tay, các ngươi điên rồi sao? Tráng hán la lớn. Đây chính là có quy mô lớn lực sát thương vũ khí a. Đám thiếu niên này muốn làm gì? Cảm giác bọn hắn điên rồi sao? Đi, lúc này, Lam Hiên Vũ khẽ quát một tiếng, bắn người mà lên, mang theo đồng bạn hướng phía mặt bên phóng đi chấn nhiếp rồi tráng hán, mục đích của hắn liền đã đạt đến. Hắn dĩ nhiên sẽ không thật phóng ra hồn đạo pháo, đây chính là cực kỳ nguy hiểm hành vi. Hèn mặt chạy đi đâu? Tráng hán kịp phản ứng, sải bước hướng lấy bọn hắn đuổi theo. Lam Hiên Vũ đột nhiên quay người, lần nữa đem thiên thánh liệt nguyên kích ném ra ngoài. Tráng hán lúc trước liền cảm thụ qua này thiên thánh liệt nguyên kích chỗ kinh khủng, lúc này cũng đã toàn lực ra tốc hoàng lập chỉ nghiêng người né tránh, thân thể lập tức mất đi cân bằng, ngã hướng một bên. Mượn cơ hội này, Lam Hiên Vũ vung ra từng sợi lam ngân thảo quấn quanh ở đồng bản trên thân, bảy người tốc độ cao nhất hướng phía thành bên trong phóng đi. Lúc này, phủ thành chủ bên kia, lần lượt từng bóng người đã bay lên trời tốc độ cao hướng phía bên này bay tới. Toàn bộ hắc giác quảng trường bởi vì vừa mới xung đột trở nên một mảnh hỗn loạn. Tráng hán bỏ lên, vừa định muốn tiếp tục đuổi theo, một bóng người ngăn ở trước mặt hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cũng cảm giác được tinh thần một hồi hốt hoảng, trước mắt một mảnh màu tím, sau đó một thanh tế kiếm liền giống như rắn độc chui vào hắn nhị tự đấu khải bên trong. Đúng vậy, coi như là nhị tự đấu khải cũng không thể ngăn cản cái kia tế kiếm. Tráng hán kêu lên một tiếng đau đớn, quỳ rạp xuống đất, không còn có truy kích năng lực. thân ảnh kia lóe lên, lập tức đuổi theo Lam Hiên Vũ bọn hắn rời đi. Lam Hiên Vũ một bên chạy như điên, một bên giải trừ Long Thần Biến. Hắn không thể chờ đến Long Thần Biến tiêu hao hầu như không còn, nói như vậy hắn sẽ lập tức lâm vào suy yếu bên trong. Nương theo lấy Long Thần huyết mạch tăng lên, lại thêm hắn tự thân tu vi cùng tinh thần lực tăng lên, hắn hiện tại đối Long Thần Biến khống chế sớm đã không phải lúc trước trạng thái. Long Thần Biến không chỉ có thể duy trì vượt qua một phút đồng hồ có thể tự động gián đoạn dùng giảm bớt tiêu hao. Tầng màu xanh lá hào quang theo Lam Mộng Cầm trên người nở rộ mà ra, mỗi người đều cảm giác được thân thể ấm áp, hồn lực lập tức như là nhận tầm bổ cấp tốc khôi phục. Mặc dù Lam Mộng Cầm hiện tại còn không có hoàn toàn cùng Bích Cơ dung hợp, nhưng nương tựa theo thiên tử quả lúc trước đối huyết mạch tăng lên, nàng đã có thể vận dụng một chút thuộc về Bích Cơ năng lực dùng đến giúp đỡ đồng bạn khôi phục hồn lực, tự nhiên không có gì thích hợp bằng. Lúc trước tại quá trình chiến đấu bên trong, Lam Hiên Vũ một mực không để cho Lam Mộng Cầm toàn lực ra tay, chính là vì để cho nàng làm hậu bị, một cái là trợ giúp, một cái khác chính là vì đồng bạn khôi phục hồn lực. Hắc giác quảng trường thật sự là quá lớn, bọn hắn toàn lực chạy như điên. Nhưng Lam Hiên Vũ rất rõ ràng, nếu như chỉ là như vậy, bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng đào thoát lãnh chúa phủ truy xét tên. Dù sao, hiện tại là khoa học kỹ thuật thời đại, riêng là radar khóa chặt liền để bọn hắn không chỗ che thân. Trên bầu trời, lần lượt từng bóng người cấp tốc hướng phía bọn hắn bên này đuổi đi theo, đó là từng đài cơ giáp màu đen tốc độ nhanh vô cùng. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, xoay trái. Chương 588, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Nghe được cái thanh âm này, Lam Hiên Vũ ánh mắt nhất động cấp tốc mang theo đồng bạn xoay trái, bảy người xông vào đầu trong hẻm nhỏ. Phía trước cách đó không xa, một cỗ hồn đạo ô tô đã đợi tại đầu ngõ, một đạo thân ảnh quen thuộc hướng phía bọn hắn vẫy vẫy tay. Lam Hiên Vũ không chút do dự thả người lên xe trực tiếp bên trên ghế lái phụ, những người khác cũng phi tốc lên xe. Lúc này, hắn giống như thấy Đặng Bác hướng Tráng Hán liếc mắt ra hiệu. Cửa xe đóng cửa, hồn đạo ô tô lập tức ra tốc chạy. Lam Hiên Vũ có thể rõ ràng cảm giác được chiếc này hồn đạo ô tô hướng ra phía ngoài phóng xuất ra một loại đặc thù năng lượng ba động, này loại năng lượng ba động che giấu ngoại giới hết thảy, đến mức bằng tinh thần lực của hắn đều không thể tinh tường cảm giác. Chịu đến biến hóa của ngoại giới. Hồn đạo ô tô rất nhanh liền tụ hợp vào trên đường lớn trong dòng xe cộ. Trong xe trang trí là màu bạc trắng, nhìn qua vô cùng tân tiến, có rất nhiều cái nút tập trung ở trên tay lái, phía dưới còn có một cái to lớn màn hình, liền liền thiết bị chắn gió pha lê bên trên cũng biểu hiện ra rất nhiều số liệu. Đặng Bác vừa lái xe, một bên tức giận nói, các ngươi điên rồi sao? Tại sao phải chạy đi Đại Hắc Nha thực trang cửa hàng, còn cùng bọn hắn phát sinh kịch liệt như vậy xung đột? Không nhìn ra các ngươi những vật nhỏ này càng như này bạo ngược. Lam Hiên Vũ nhìn hắn một cái, mặt lộ vẻ ủy khuất chi sắc nói, này cũng không thể trách chúng ta a. Đoàn trưởng ngài không đáng tin cậy a, trực tiếp đem chúng ta ném ra. Chúng ta đi Đại Hắc Nha thực trang cửa hàng chỉ là muốn mua chút trang bị phòng thân, không nghĩ tới đó là cái hắc điếm, là bọn hắn trước khi dễ người chúng ta mới nghĩ trừng phạt một thoáng bọn hắn, này không phải cũng là vì trừng ác dương thiện sao? Đặng Bác hừ lạnh một tiếng, các ngươi đây là trừng ác dương thiện. Đây là mù quáng sử dụng bạo lực. Đụng phải ác thế lực thời điểm, các ngươi đầu tiên hẳn là nghĩ muốn làm sao dùng trí, mà không phải cứng đối cứng. Nếu như không phải ta kịp thời chạy tới, các ngươi tất nhiên sẽ rơi vào thành hắc giác hắc ác thế lực tay. Các ngươi quá tự đại, cứ như vậy không đem chính mình sinh mệnh coi ra gì sao? Các ngươi có biết hay không, hậu quả của việc làm như vậy vô cùng nghiêm trọng. Các ngươi thực lực là không sai, nhưng tâm tính thật sự là quá kém. Các người nhớ kỹ, một danh hồn sư nếu như không thể giữ vững tỉnh táo, như vậy coi như thực lực mạnh hơn, cũng cuối cùng sẽ không trở thành cường giả chân chính, càng không cách nào trở thành một cái cõi. Còn có các người sao có thể cầm đồ vật không trả tiền? Cái này cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào? Các người sư trưởng liền là như thế giáo các người sao? Đặng Bác nghiêm túc chất vấn. Lam Hiên Vũ biết chuyện này là bọn hắn không chiếm lý, nhưng vẫn là nhỏ lô giải thích là bọn hắn trước ép mua ép bán. Đặng Bác xem Lam Hiên Vũ còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, âm lượng lập tức lại đề cao mấy phần, mặc kệ đối phương là làm sao làm, các ngươi làm như vậy liền là không đúng. Các ngươi này loại lấy bạo chế bạo hành vi cùng đối phương ức hiếp người hành vi trên bản chất là giống nhau, đều là không thể làm. Lam Hiên Vũ lúc này mới ý thức được chính mình nắm chuyện này nghĩ đơn giản, chỉ biết nhất thời máu nóng, rất nhiều phương diện đều không có cân nhắc đến. Hắn đỏ mặt nói, đoàn trưởng ta biết sai, về sau sẽ không bao giờ lại làm như vậy, sẽ không bao giờ lại như hôm nay xúc động như vậy. Hiện tại ta hiểu rõ vì cái gì các ngươi học viện muốn các ngươi tới chấp hành loại nhiệm vụ này, chủ yếu chính là vì ma luyện tâm tính của các ngươi. Các ngươi này tâm tính đúng là thật tốt tốt ma luyện một phen. Đặng Bác Thấm Thía nói ra. Lam Hiên Vũ than nhẹ một tiếng, nói chúng ta hiểu rõ. Lần này thi cuối kỳ thật sự là quá khó khăn, tại đây cái hoàn toàn xa lạ lại tràn ngập nguy cơ địa phương, chúng ta cân nhắc không chu toàn, đầu óc phát sốt mới phạm vào sai lầm như vậy. Đặng Bác nói, này là các ngươi học viện cố ý làm khó dễ các ngươi. Ta lần này tới là có một số việc phải xử lý, bọn hắn xin mời ta thuận tiện mang các ngươi tới, để cho các ngươi tại địa phương nguy hiểm lịch luyện một thoáng, đồng thời cũng học một ít lái chiến hạm. Trên thực tế, 5 ngày sau đó, các ngươi chỉ cần bình an sinh tồn ở nơi này, ta liền sẽ tìm được các ngươi mang các ngươi trở về. Hắn kỳ thật vẫn luôn từ một nơi bí mật gần đó quan sát cùng bảo hộ lấy Lam Hiên Vũ 7 người, đâu có thể nào thật không quan tâm a. Nếu là bọn hắn xảy ra chuyện, ai thua đến nhận trách nhiệm. Lam Hiên Vũ bọn hắn tại trong tiểu điếm đổi thiên đường tệ thời điểm hắn không tại, nhưng hắn lặng lẽ tại Lam Hiên Vũ trên người bọn họ thả định vị khí. Bọn hắn đi tới Đại Hắc Nha thực trang cửa hàng thời điểm, Đặng Bắc liền đã chạy tới quan sát bọn hắn muốn làm gì. Sau đó hắn liền thấy Kim Mập Mạp cường hãn đánh lui người cải tạo, 7 cái tiểu gia hỏa tiến vào thực trang cửa hàng, chờ một lúc còn ra tới thử xạ thủ thương, sau đó không biết vì cái gì liền đánh lên đến cái kia chiến đấu tràng diện thật nhường Đặng Bắc trợn mắt hốc mồm ly giá. Hắn đơn giản không thể tin được này là một đám 12-13 tuổi tiểu gia hỏa làm ra sự tình. Mắt thấy bọn hắn nắm sự tình làm lớn chuyện, hắn cũng không thể mặc kệ, này mới xuất thủ tương trợ đem bọn hắn cứu ra. Nguyên lai là dạng này a, vậy liền quá tốt rồi. Đoàn trưởng, trở về ngài có thể muốn giúp chúng ta nói rõ lý do vài câu a. Chúng ta cũng không muốn làm như vậy, nếu không chúng ta lại chính mình sinh tồn mấy ngày, ngài lại mang bọn ta trở về. Lam Hiên Vũ ngượng ngùng nói ra. Đặng Bác thở dài một tiếng, nói, được rồi, trở về rồi hãy nói đi. Ta cũng không dám lại để cho các ngươi này mấy tiểu tử kia đơn độc hành động. Mà lại náo xảy ra chuyện lớn như vậy, các ngươi coi là liền xong việc mà rồi. Các ngươi chắc chắn bị thành hắc giác đến là toàn bộ thiên đường tinh truy nã. Ta sẽ mau chóng mang các ngươi trở về hành tinh mẹ, đem các ngươi trả lại cho học viện. Còn thành tích cuộc thi ta không có cách nào cho các ngươi đánh giá, ta sẽ nắm biểu hiện của các ngươi chi tiết cáo chi học viện, cho cái gì thành tích đó chính là các ngươi học viện chính mình sự tình. Lam Hiên Vũ có chút cô đơn gật đầu, nói, được a, vậy liền làm phiền ngài. Nói xong, hắn không lên tiếng nữa, tựa lưng vào ghế ngồi, tựa hồ là đang nhắm mắt dưỡng thần. Tại cùng Đặng Bác trao đổi quá trình bên trong, Lam Hiên Vũ đã truyền âm cho đồng bạn, nói cho bọn hắn chính mình lúc trước giống như thấy Đặng Bác hướng Tráng Hán nháy mắt, Đặng Bác có khả năng cùng Tráng Hán là cùng một bọn. Hắn kế hoạch tìm thời cơ khống chế lại Đặng Bác, đem Đặng Bác mang về học viện, xem các lão sư xử lý như thế nào chuyện này. Đặng Bác cũng không có chú ý tới, ngồi tại phía sau 6 người từ đầu đến cuối đều không nói gì, nhất là Lưu Phong, một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ, đều không có hướng hắn nhìn bên này. Hồn đạo ô tô tại trên đường lớn mở nửa giờ, sau đó mới xuyên đường phố lượn quanh ngõ hẻm, lái vào một cái trong sân nhỏ cửa lớn đóng cửa, phía trên khu nhà nhỏ mơ hồ có nhẹ nhàng năng lượng ba động cùng loại với trong xe thả ra loại kia có thể che giấu ngoại giới hết thảy năng lượng ba động. Đặng Bác xuống xe, ra hiệu Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng xuống xe. Lam Hiên Vũ rơi xuống hồn đảo ô tô, nhìn một chút chung quanh. Cái viện này không lớn, vẻn vẹn có thể chứa đựng 2 chiếc hồn đảo ô tô thoát hiểm, bên trong có một tòa 2 tầng lầu nhỏ, nhìn qua hết sức đơn giản xưa cũ, liền là tảng đá tu kiến mà thành. Tất cả vào đi, Đặng Bác hướng bọn hắn vẫy vẫy tay. Lam Hiên Vũ đám người vội vàng đi theo hắn đi vào phòng bên trong. Trong phòng không có người khác, đồ dùng trong nhà bài trí cũng đều hết sức đơn giản, nhìn qua liền là một cái người bình thường nhà phòng. Đây là chúng ta đường môn địa phương. Các người yên tâm, nơi này nhìn qua bình thường, nhưng có tốt nhất ngăn cách hệ thống, coi như là vệ tinh cũng tìm kiếm không đến nơi đây. Chúng ta tại đây bên trong nghỉ ngơi một ngày, chờ tiếng gió thổi hơi lắng lại một chút, lại trở về lượt chiến đấu hạm bỏ neo khu điều khiển chiến hạm rời đi. Đặng Bác nói ra. Lam Hiên Vũ nhìn một chút chung quanh, vô tình hay cố ý nói, đoàn trưởng, nơi này liền một mình ngài ở sao? Đây là cứ điểm tạm thời, người nào có việc người nào liền đến nơi này ở, cần nhất trong khoảng thời gian này cũng chỉ có chúng ta. Trên lầu có gian phòng, các ngươi chờ một lúc chính mình đi chọn. Đặng Bác nói ra. Lam Hiên Vũ nói, đoàn trưởng, chúng ta thời điểm ra đi sẽ có hay không có phiền toái? Có thể hay không bị tìm kiếm đến? Đặng Bác liếc mắt nói, ngươi bây giờ cũng là lo lắng, giày vò thời điểm đâu, làm sao không suy nghĩ này chút? Yên tâm, không có chuyện gì, xe của chúng ta có che giấu hệ thống, đã được gia thành, đến ven rừng rậm liền không sao. trong rừng rậm là sẽ không có bất luận cái gì tìm kiếm thiết bị, bởi vì nơi này rừng rậm có khổng lồ sinh mệnh năng lượng sinh ra từ trường, bất luận cái gì tìm kiếm tín hiệu đều sẽ bị che đậy lại. Lam Hiên Vũ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, vậy chúng ta an tâm. Đoàn trưởng, kỳ thật chúng ta hôm nay tại Đại Hắc Nha thực trang cửa hàng có một ít đặc thù phát hiện. Đặng Bắc lúc này đã trên ghế ngồi xuống, nghe vậy không khỏi tò mò nói, cái gì đặc thù phát hiện? Lam Hiên Vũ đi đến bên cạnh hắn, cúi đầu xuống, miệng tiến đến hắn bên tai, sau đó, gào, một đầu rồng vàng óng bóng mờ trong nháy mắt lao ra, đem Đặng Bắc đầu bao phủ ở bên trong. Đặng Bắc chỉ cảm giác mình trong nháy mắt đánh mất thính lực, đầu óc bị chấn động đến trống rỗng. Hắn trăm triệu nghĩ không ra, Lam Hiên Vũ vậy mà đánh lén hắn. Là Lam Hiên Vũ sử xuất Hoàng Kim Long Hống, mà mắt là tại khoảng cách gần như thế phía dưới, dù cho Đặng Bắc tu vi lại cao hơn, tại đây một cái chớp mắt cũng căn bản là không có cách ngăn cản. Đang phát ra một tiếng này Hoàng Kim Long Hống đồng thời, Lam Hiên Vũ dùng hai tay giữ lại Đặng Bắc bả vai, Kim Văn Lam Ngân Thảo, Ngân Văn Lam Ngân Thảo điên cuồng tuôn ra, huyết mạch chi lực phát ra, hóa thành kim ngân song sắc vòng xoáy chui vào Đặng Bắc trong cơ thể, giam cấm Đặng Bắc huyết mạch chi lực. Ngũ thải quang mang chớp động, đường vũ cách nhanh như tia chớp đi vào Đặng Bác trước người, đại ngũ hành thần quang nở rộ, một trường liền khắc ở Đặng Bác trên trán, đè xuống Đặng Bác thân thể bởi vì phản xạ có điều kiện mà sinh ra hồn lực gợn sóng. Không có hồn lực gợn sóng, không có có thể điều động huyết mạch chi lực, liền mang ý nghĩa Đặng Bác dù cho có đấu khải cũng phóng thích không ra. Chương 589, khống chế Đặng Bác. Nguyên Ân Huy Huy cơ hồ là đi theo đường vũ cách cùng một chỗ xông tới, trên cổ tay hắn vòng tay chữ vật lóe lên ánh bạc, Đặng Bắc liền cảm giác mình bị đồ vật gì trói buộc lại, vô phương vận chuyển hồn lực. Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm còn ở bên cạnh chuẩn bị, một khi Nguyên Ân Huy Huy cùng đường vũ cách khống chế không nổi Đặng Bắc, hai người bọn họ cũng sẽ ra tay. Khống chế được Đặng Bắc về sau, Lam Hiên Vũ lúc này mới thở dài một hơi, hai tay của hắn rời đi Đặng Bắc bả vai thu hồi Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo. Đường vũ cách thì giơ bàn tay lên, mấy người liếc nhau, đều có một loại buông lỏng cảm giác. Đặng Bắc dùng sức lung lay đầu, trong tai không ngừng vang lên vù vù tiếng. Vừa mới Lam Hiên Vũ cái kia một thoáng, suýt nữa đem màng nhĩ của hắn đánh vỡ. Nếu như không phải hắn tự thân tu vi đầy đủ cao, hồn lực cùng tinh thần lực sẽ tự động bảo hộ hắn, chỉ sợ hắn thật sẽ thụ thương. Có thể coi như thế, khoảng cách gần như vậy bị Hoàng Kim Long Hống kích thích một thoáng, hắn trọn vẹn nửa ngày về sau mới dần dần khôi phục ý thức, trước mắt đồ vật đều có bóng chồng. Các ngươi làm gì? Đặng Bác thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không hiểu, hắn giãy giụa lấy muốn đứng lên. Nhưng hắn phát hiện hồn lực của mình vậy mà một chút cũng điều động không được, một đôi khoan hậu tay theo phía sau hắn theo, đưa hắn một lần nữa đặt tại trên chỗ ngồi. Tiền Lỗi nắm kim mập mạp phóng thích ra ngoài. Không có hồn lực duy trì, coi như Đặng Bác tố chất thân thể cho dù tốt tại thuần túy phương diện lực lượng, hắn cũng không có khả năng cùng kim mập mạp chống lại. Lam Hiên Vũ vì cái gì hỏi Đặng Bác nơi này là không phải cũng chỉ có một mình hắn, còn hỏi trở về như thế nào che giấu dò xét, đều là vì về sau hành động làm chuẩn bị. Lam Hiên Vũ nghiêm túc nhìn xem Đặng Bác nói, đoàn trưởng thật xin lỗi. Chờ trở về hành tinh mẹ về sau, nếu như là hiểu lầm chúng ta nhất định chỉnh trọng hướng ngài nói xin lỗi. Thế nhưng chúng ta bây giờ không thể không làm như vậy. Vừa mới chúng ta bị Đại Hắc Nha thực trang cửa hàng người khi dễ, bất đắc dĩ động thủ, hai bên phát sinh chiến đấu kịch liệt. Ta hết sức cảm tạ ngài tại thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu chúng ta, thế nhưng ta tại trong lúc vô tình chú ý tới ngài hướng đối phương nháy mắt. Mặc dù ngài động tác này rất bí mật, nhưng ta vẫn là thấy được. Ta hoài nghi ngài là tội ác tinh cầu nằm vùng gián điệp, bằng không thì chúng ta cùng chủ quán lên xung đột trước tiên, ngài liền nên xuất hiện a. Vì an toàn của chúng ta, lý do ta không thể không tạm thời khống chế lại ngài. Chúng ta cần tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành thi cuối kỳ, tiếp xuống chuyện chúng ta muốn làm có thể sẽ nhường ngài khó mà tiếp nhận, nhưng chúng ta cũng hết sức tuyệt vọng a. Ngài không biết học viện chúng ta cho ra khảo thí đề mục đó là nhất định phải hoàn thành, bằng không chúng ta bị đào thải. Chúng ta thật vất vả mới thi đậu học viện sử lai khắc, tự nhiên không muốn bị đào thải, cho nên chúng ta cũng là không có cách nào. Chúng ta cần mượn dùng đường môn trinh sát hạm trở về. Ta giải thích nhiều như vậy, ngài có gì cần nói sao? Đặng Bắc ngẩn người, lúc này hắn đã khôi phục bình tĩnh, nhìn chằm chằm Lam Hiên Vũ, lại nhớ lại lúc trước phát sinh, dần dần lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Lam Hiên Vũ hoài nghi hắn là tội ác tinh cầu người, lúc này mới đem hắn khống chế được. Đây thật là thiên đại hiểu lầm a. Đặng Bắc sở dĩ không có trước tiên ra tới ngăn cản Lam Hiên Vũ đám người cùng chủ quán lên xung đột là bởi vì bọn họ là tại hoàn thành học viện sử lai khắc bố trí thi cuối kỳ, hắn không thể tùy tiện nhúng tay trợ giúp bọn hắn, đồng thời hắn trăm triệu cũng không nghĩ nhìn một chút dạng này một đám trẻ con tại đối mặt khó khăn tình huống dưới sẽ như gì hoàn thành nhiệm vụ. Hảo tiểu tử, các ngươi hiểu lầm ta. Ta một mực âm thầm bảo hộ các ngươi. Các ngươi là tại hoàn thành thi cuối kỳ, dĩ nhiên muốn tự nghĩ biện pháp giải quyết khó khăn a, ta đương nhiên không thể trước tiên ra tới giúp các ngươi a, huống hồ cuối cùng là ta đem các ngươi cứu ra. Đặng Bác cả giận nói. Lam Hiên Vũ nói, hết sức cảm tạ ngài đã cứu chúng ta, nhưng ta vẫn là hoài nghi lời của ngươi nói chân thực tính. Dùng Lam Hiên Vũ thông minh tài trí, làm sao có thể nghĩ không ra người của Đường Môn sẽ âm thầm bảo vệ bọn hắn đâu. Bởi vì đây là tất nhiên a. Bọn hắn là học viện sử lai khắc học viên ưu tú, nơi này là tràn ngập tội ác tinh cầu, ở loại địa phương này, bọn hắn quá dễ dàng gặp được nguy hiểm, mà học viện tuyệt không hy vọng thấy bọn hắn có bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu bọn hắn là cùng người của Đường Môn tới, người của Đường Môn tự nhiên sẽ âm thầm bảo vệ bọn hắn, dẫn bọn hắn đến đây. Vị đoàn trưởng này Đặng Bác càng là không thể đổ cho người khác. Cho nên, bọn hắn tại đây bên trong độc lập hành động cũng không phải hoàn toàn không có lực lượng. Đặng Bác nói rõ lý do cũng không có bỏ đi Lam Hiên Vũ lo lắng. Đặng Bác làm sao cũng không nghĩ tới, này chút vừa bị chính mình cứu được tiểu gia hỏa lại đột nhiên công kích khống chế hắn, xem Lam Hiên Vũ, nhìn lại một chút mặt khác mấy cái tiểu tử, nhẫn nhịn nửa ngày mới nói ra một câu, các ngươi thật sẽ chơi. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, chúng ta cũng không muốn dạng này. Vì an toàn của chúng ta suy nghĩ, chúng ta không thể không làm như vậy. Đặng Bác biết mình giải thích thế nào đều vô dụng, tức giận nói, này giam cầm thuật là chuyện gì xảy ra. Lam Hiên Vũ nói, ta lúc đầu tại học viện hối đoái trung tâm nhìn xem nó cảm thấy thú vị, liền đổi. Nó chỉ có thể dùng để khống chế phong hào đấu la trở xuống hồn sư. Kỳ thật ta kế hoạch này vấn đề lớn nhất chính là, nếu như ngài là phong hào đấu la hoặc phong hào đấu la trở lên cấp bậc cường giả chúng ta liền thất bại. Cho nên, chúng ta làm như vậy vẫn là hết sức mạo hiểm. Thú vị, cũng bởi vì thú vị liền mua cái giam cầm thuật sao. Cái đồ chơi này không rẻ a. Đặng Bác chừng mây mờ to mắt. Lam Hiên Vũ than nhẹ một tiếng, nói là không rẻ nha, nhưng ta sợ học viện cho chúng ta bố trí cái gì bắt tù binh nhiệm vụ, có cái này liền dễ dàng hơn. Ngài yên tâm, đang điều tra rõ ràng trước đó, chúng ta sẽ thật tốt bảo hộ ngài. Nếu là chúng ta gặp được cái gì đối phó không được nguy hiểm tình huống, liền đem ngài buông ra. Đặng Bác giật mình nói, làm gì? Các ngươi còn dự định một mực khống chế ta à? Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói, thứ nhất, chúng ta tạm thời vô phương xác định thân phận của ngài, thứ hai, vì dự phòng chúng ta thi cuối kỳ ngoài ý muốn nổi lên, trở lại hành tinh mẹ trước đó, cũng chỉ có thể trước ủy khuất một thoáng ngài. Lam Hiên Vũ dĩ nhiên sẽ không ở thời điểm này buông ra Đặng Bác, dù cho Đặng Bác hứa hẹn sẽ không phản kháng cũng không được, dù sao hết thảy đều tại khống chế của mình hạ sẽ an toàn một chút. Ta, Đặng Bác chưa từng có như thế biệt khuất qua, hắn lại bị một đám mười mấy tuổi thiếu niên bức cho đến nước này. Hắn quả thật có chút không may. Hắn đúng lúc là bát hoàn hồn đấu la, hơn nữa còn là tam tự đấu khải sư, vừa vặn vô phương thoát khỏi này giam cầm thuật. Tại dưới tình huống bình thường, coi như Lam Hiên Vũ bọn hắn mạnh hơn mấy lần cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Đây cũng là hắn chủ quan nguyên nhân. Lão đại, chúng ta tiếp xuống làm sao xử lý tiền lỗi hỏi. Lam Hiên Vũ nói, cứ dựa theo trước đó đoàn trưởng phân phó xử lý, nghỉ ngơi trước một ngày, sau đó xuất phát trở về hành tinh mẹ. Tìm một chút ăn đi Tú Tú, làm phiền ngươi nấu nướng. Từ khi Bạch Tú Tú hiện ra tài nấu nướng của mình, Lam Hiên Vũ liền đối ngày đó thịt nướng nhớ mãi không quên. Bọn hắn tại đây tòa nhà bên trong chuyển động, này tòa tiểu lâu có 4 gian phòng, Lam Hiên Vũ đơn giản phân phối xuống, Lam Hiên Vũ cùng Đặng Bác một gian, Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm một gian, Đường Vũ Cách cùng Nguyên Ân Huy Huy một gian, Tiền Lỗi cùng Lưu Phong một gian. Đối cái này an bài, Đường Vũ Cách cùng Nguyên Ân Huy Huy ban đầu đều có ý kiến, nhưng trước mắt nơi này chỉ có 4 phòng, như thế phân phối là hợp lý nhất. Ý kiến bất mã của bọn hắn bị Lam Hiên Vũ bác bỏ. Đừng nói, nơi này chứa đựng thức ăn còn thật không ít, đại gia đói bụng một ngày, Bạch Tú Tú đơn giản cho đại gia làm một chút ăn. Mặc dù Đặng Bác nhận lấy giam cầm thuật hạn chế, nhưng hắn hành động là không bị hạn chế, bước đi cái gì cũng không có vấn đề gì, cũng không cách nào sử dụng hồn lực mà thôi. Mặc dù dạng này, Lam Hiên Vũ vẫn là một tấc cũng không rời mà nhìn xem hắn, để tránh cho hắn ra cái gì yêu thiêu thân, gia tăng biến số. Chương 590, Đặng Bác phản kháng. Đặng Bác tại ngắn ngủi phẫn nộ về sau, trong lòng đối những tiểu tử này có một chút đánh giá. Những tiểu tử này trước đó tùy tiện hành động, còn cùng đại hắc nha thực trang cửa hàng người động thủ, đúng là mạo hiểm hành động, nhưng ở một mức độ nào đó, bọn hắn xem như có thực lực, có dũng khí, có đầu óc, càng quan trọng hơn là còn có lực chấp hành. Thật sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp a. Ít nhất cho tới bây giờ, trước mặt Trình Tự đều chưa từng xuất hiện vấn đề. Bằng vào đường môn khoa học kỹ thuật thủ đoạn, bọn hắn tránh qua tránh né thành hắc giác quan phương truy kích, không có bị phát hiện. Đi qua một ngày thời gian nghỉ ngơi điều chỉnh, hết thảy đều khôi phục được trạng thái tốt nhất, một đám người dựa theo trên xe hướng dẫn con đường thẳng đến lúc đến đường mà đi. Bọn hắn hiện tại nên trở về hành tinh mẹ. Đến mức đổi lấy những thiên đường tệ đó, Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng không đoái hoài tới bỏ ra, lúc trước đổi lấy thiên đường tệ, chẳng qua là phòng ngừa chu đáo, về sau nếu như còn có cơ hội tới này bên trong lại dùng đi. Thành hắc giác tựa hồ lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Lái xe trên đường lúc Lam Hiên Vũ bọn hắn thấy có chút bên đường phố trên màn hình lớn có ảnh chân dung của bọn họ, không sai, bọn hắn đúng là bị thành hắc giác truy nã. Hết thảy đều cùng dự phán một dạng, thành hắc giác quản lý lỏng lẻo, bọn hắn cũng không có gặp được cái gì kiểm tra, rất nhanh liền ra thành hắc giác thành thị phạm vi. Chiếc này đường môn hồn đạo ô tô tựa hồ còn có quyền hạn đặc biệt ra khỏi thành thời điểm, Lam Hiên Vũ vốn đang lo lắng gặp được kiểm tra, hắn cố ý hỏi thăm qua Đặng Bác nhưng Đặng Bác không nói gì. Lái xe đến ra khỏi thành khẩu thời điểm, căn bản không có người tới kiểm tra thực hư, bọn hắn trực tiếp liền mở ra khỏi thành xuyên qua những tinh cầu kia quỹ đạo pháo bao trùm khu vực về sau, tất cả mọi người thật to thở dài một hơi, cuối cùng là ra tới. Bọn hắn đi vào thành hắc giác hết thảy cũng không có bao lâu thời gian, nhưng đối với nơi này ấn tượng vẫn là rất sâu sắc, chủ yếu là đối với nơi này khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm khắc sâu ấn tượng. Còn thành hắc giác sinh hoạt, bọn hắn không có thời gian đi trải nghiệm. Xe một mực mở ra vô phương tiến lên địa phương mới dừng lại. Mọi người xuống xe, do Kim Mập Mạp cõng Đặng Bác cỗ vào rừng cây, dựa theo hướng dẫn con đường tốc độ cao nhất tiến lên thẳng đến chiến hạm bỏ neo khu mà đi. Bọn hắn gần đây thời điểm tốc độ càng nhanh, mới dùng ngàn lẻ một điểm thời gian, liền đã tới không thể phóng thích năng lượng khu vực. Tiền lỗi thu hồi Kim Mập Mạp nhưng Đặng Bác tự mình đi bộ, bọn hắn lại dùng thời gian một ngày cuối cùng thuận lợi đã tới chiến hạm bỏ neo khu. Chiến hạm đang ở trước mắt tất cả mọi người không tự giác lộ ra vẻ hưng phấn. Nhưng vào lúc này, Đặng Bác đột nhiên dừng bước. Lam Hiên Vũ, có một vấn đề ngươi có nghĩ tới không? Hắn cười nhưng nói. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn về phía hắn, nói, đoàn trưởng, vấn đề gì ngài nói? Đặng Bác thản nhiên nói, nếu như ta không cho quyền hạn lời, các ngươi là không thể nào tiến vào chiếc chiến hạm này. Ta cũng không cần cố ý làm khó dễ các ngươi, chỉ cần kéo dài thời gian, để cho các ngươi vô phương tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành thi cuối kỳ là được rồi. Các ngươi đối với ta như vậy, ta cũng có thể nho nhỏ trả thù một thoáng các ngươi nha. Lam Hiên Vũ còn chưa lên tiếng, Tiền Lỗi đã bu lại, hung tợn nói, ngài liền không sợ chúng ta đánh sao? Đặng Bác cười nhạt một tiếng, nói, không sợ. Ta là người của đường môn, các ngươi là học viện sử lai khắc người, các ngươi như thế khống chế lại ta coi như xong, nếu là còn đối ta đánh, xem các ngươi trở về bàn giao thế nào. Tiền Lỗi quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, lão đại có hay không có thể lưu một mình hắn tại đây bên trong tự sinh tự diệt. Đặng Bác trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, tiểu tử thúi, nói cái gì đó. Lam Hiên Vũ nói, ý nghĩ này không được, Tiền Mập Mạp ngươi chớ dọa đoàn trưởng, để cho ta cùng đoàn trưởng hảo hảo mà câu thông một chút. Lam Hiên Vũ vừa nói, vừa cười híp mắt đi đến Đặng Bác trước mặt. Hắn không có mở miệng thỉnh cầu Đặng Bác mở cho hắn chiến hạm quyền hạn, mà là vị Đặng Bác ngồi xuống. Tiền Lỗi hiểu ý, đi vào Đặng Bác sau lưng, song tay đè chặt bờ vai của hắn, khiến cho hắn không thể động đậy. Lam Hiên Vũ ngồi tại Đặng Bác trước mặt, nâng lên hắn một chân, nắm giày của hắn cởi xuống, bít tất kéo xuống đến, lộ ra bàn chân của hắn. Ngươi làm gì? Đặng Bác giật mình nhìn xem Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nhìn xem hắn, mặt mày hớn hở, lộ ra hai hàm răng trắng, không làm gì nha, chỉ là muốn nhường ngài vui vẻ một thoáng. Ngài yên tâm, chúng ta làm sao có thể đối đường môn tiền bối đánh đâu. Trong tay hắn chui ra một cây kim văn lam ngân thảo, một cái tay nắm lấy Đặng Bác mắt cá chân, trên tay kia lam ngân thảo lanh lành mềm mại phía trước nhẹ nhàng theo Đặng Bác gan bàn chân quét qua. Trong chốc lát, Đặng Bác toàn thân tựa như giống như bị chạm điện run một cái, hắn chỉ cảm thấy một loại lại đây lại cảm giác nhột trong nháy mắt theo gan bàn chân truyền khắp toàn thân. Tiểu tử thúi, ngươi cho ta bỏ tay a. Đặng Bác thất thanh kêu lên. Lam Hiên Vũ không để ý tới hắn, tiếp tục nhẹ nhàng kích thích Lam Ngân Thảo, nhường Lam Ngân Thảo tại lòng bàn chân của hắn bên trên bồi hồi. Lúc vừa mới bắt đầu, Đặng Bác còn nếm thử ẩn nhẫn, nhưng cái này thật sự là quá kích thích, rất nhanh hắn liền không nhịn được. ha ha, a ha ha ha, Lam Hiên Vũ, ngươi tên tiểu tử thúi này, ta liều mạng với ngươi, ha ha ha ha. Lam Mộng Cầm lôi kéo Bạch Tú Tú hướng đi một bên, Đường Vũ Cách cũng đi theo các nàng đi tới bên cạnh. Đường Vũ Cách than nhẹ một tiếng, nói thật sự là vô cùng thê thảm a. Làm Lam Hiên Vũ đối thủ cũng không phải chuyện tốt. Lam Mộng Cầm nhếch miệng, nói cái tên này quá xấu rồi. Bạch Tú Tú chẳng qua là cười cười, không nói gì. Cho ta cho, ha ha ha ha. Mau dừng lại, ta cho khởi động quyền hạn còn không được sao. Đặng Bác đã cười đến sắp không thở nổi. Sự thật chứng minh, vô luận thực lực mạnh cỡ nào người, đều không thể chịu đựng được cào gan bàn chân loại sự tình này. Lam Hiên Vũ bất đắc dĩ nói, ngài nhìn một chút dạng này thật tốt cần gì chứ. Ngài trước đó nếu là trực tiếp đáp ứng, liền không có quá trình này, ngài nói có đúng hay không? Đặng Bác một bên thở hào hển, một vừa nhìn hắn, nói chẳng lẽ này còn là lỗi của ta rồi. Lam Hiên Vũ một bộ đương nhiên dáng vẻ, nhẹ gật đầu, nói đúng thế. Người Đặng Bác còn muốn nói nhiều ngoan thoại, nhưng nhìn lấy Lam Hiên Vũ trong tay còn không có thu hồi Lam Ngân Thảo, hắn cuối cùng không nói ra. Thế là đoàn người cuối cùng leo lên lúc đến chiến hạm. Đặng Bác bị thước đoạt chủ điều khiển chiến hạm tư cách, Lam Hiên Vũ ngồi lên chủ điều khiển vị. Thời gian còn kịp, chúng ta không nóng nảy xuất phát, đại gia bằng lại làm quen một chút chiến hạm đủ loại công năng. Có vấn đề gì liền hỏi đoàn trưởng, Lam Hiên Vũ hướng nhóm nói ra. Sau đó, bọn hắn liền muốn lái chiếc chiến hạm này trở về hành tinh mẹ, trong thời gian này dĩ nhiên không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì, cho nên nếu có không hiểu tự nhiên muốn hướng Đặng Bác hỏi ý kiến hỏi rõ ràng, dù sao bọn hắn đều chỉ học tập mấy ngày lái chiến hạm mà thôi. Đặng Bác lúc này liền biểu hiện được rất phối hợp, không tiếp tục cố gắng phản kháng, bởi vì sự thật chứng minh phản kháng hậu quả thật sự là khó có thể chịu đựng. Đối những người tuổi trẻ này, hắn thật không có biện pháp nào. Chương 591, hạm trưởng Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ bọn hắn mới mười mấy tuổi, nếu là lại cho bọn hắn thời gian 10 năm trưởng thành, không hề nghi ngờ, học viện Sử Lai Khắc lại muốn nhiều một nhóm mới tiểu quái vật. Lam Hiên Vũ bọn hắn lại toàn thể quen thuộc một lần chiến hạm điều khiển cùng với đủ loại công năng, có chỗ không rõ liền hướng Đặng Bác thỉnh giáo. Đặng Bác hiện tại chỉ thờ ơ lạnh nhạt, nhưng vẫn là biết giải đáp Lam Hiên Vũ bọn hắn hỏi vấn đề, vô cùng phối hợp. Bởi vì hắn cũng muốn nhìn một chút những tiểu tử này có phải thật vậy hay không có thể dưỡng chạy nhanh lấy chiến hạm trở về hành tinh mẹ. Chuẩn bị đi, châm lửa. Lam Hiên Vũ mang theo Khang Vị mũ giáp, đại não cùng chiến hạm chủ não nối liền cùng một chỗ, lại một lần có chiến hạm liền là tự luyến một phần thân thể cái chủng loại kia cảm thụ. Nương theo lấy trầm thấp tiếng nổ vang rền, chiến hạm bắt đầu châm lửa, nhẹ nhàng rung động, đầu tiên là chậm rãi theo mặt đất bên trên trôi nổi mà lên, sau đó phần đuôi bắn ra hào quang, bỗng nhiên gia tốc. Cất cánh á, Tiền Lỗi hưng phấn mà quát to một tiếng, những người khác cũng đều lộ ra vẻ hưng phấn. Chiếc này Đường Môn trinh sát hạm cuối cùng rời đi mặt đất, thẳng đến không trung bay đi. Lam Hiên Vũ đã thiết lập tốt hướng dẫn con đường, chỉ cần hết thảy như thường, bọn hắn đem thẳng đến Đấu La Tinh mà đi. Chiến hạm xuyên qua tầng khí quyển, nhẹ nhàng rung động, nhàn nhạt hào quang màu đỏ tại chiến hạm mặt ngoài lưu truyền, phẳng phất phật là chiến hạm bôi lên một tầng son phấn. Cũng không lâu lắm, chiến hạm đột nhiên chấn động, Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình trong nháy mắt trở nên buông lỏng mấy phần, bởi vì bọn hắn đã lao ra tội ác tinh cầu tầng khí quyển tiến nhập vũ trụ. Viên tội ác tinh cầu này tại quản lý phương diện đúng là cực kỳ lỏng lẻo, đổi tại Đấu La Tinh, chiến hạm phi thuyền vũ trụ cất cánh đều muốn sự tình hồi báo trước xác định đường tuyến, nhưng ở nơi này căn bản cũng không cần. Nơi này có nhiều như vậy hạm đội hải tặc đâu, nghĩ bay liền bay, chẳng qua là tại trở về thời điểm, muốn giao nạp phí tổn mà thôi. Nhìn xem chiến hạm bên ngoài vũ trụ, Lam Hiên Vũ không tự chủ được hưng phấn lên. Bay tại khống chế của bọn hắn dưới, chiến hạm bay lên. Đây là hắn làm hạm trưởng lần thứ nhất bay lượn, cái này khiến hắn sinh ra một loại đi vào một cái thế giới khác cảm giác. Đặng Bác mặc dù không thể khống chế chiến hạm, nhưng còn có thể thấy trước mặt khống chế trên bảng hàng loạt số liệu. Những người trẻ tuổi này kỹ thuật không có bất cứ vấn đề gì, lại thêm Đường Môn trinh sát hạm vốn là dễ dàng kỹ thuật, nương tựa theo sóng não, Lam Hiên Vũ vô cùng ổn định thao túng chiến hạm bay lượn, chủ yếu dùng hướng dẫn làm chủ, thời gian dần qua cách xa tội ác tinh cầu. Đặng Bác tâm tình lúc này đã hoàn toàn bình phục lại, trong nội tâm cảnh có chút tán thưởng. Đây chỉ là một đám 12-13 tuổi hài tử a. Mình tại cái tuổi này thời điểm, mở hồn đạo ô tô đều đã là phi thường khác người sự tình, nhưng người ta đã tại chạy nhanh chiến hạm. Khó lường a, những người tuổi trẻ này thật là không tầm thường a. Chiến hạm bình ổn bay lượn, Lam Hiên Vũ bằng vào cùng chiến hạm chủ não kết nối, cảm thụ được chiếc này Đường Môn trinh sát hạm đủ loại công năng. tới thời điểm tất cả mọi người là thay phiên nếm thử điều khiển, hắn nhận thức còn không có khắc sâu như vậy, hiện tại hắn làm hạm trưởng, có thể thông qua chủ não cảm thụ chiếc chiến hạm này ảo diệu, hiểu thêm này đường môn trinh sát hạm là cỡ nào trước vào, công năng là cỡ nào đầy đủ. Theo ban đầu khẩn trương đến dần dần quen thuộc, bọn hắn dần dần cảm nhận được điều khiển chiến hạm niềm vui thú. Ngao du tại vô biên vô tận trong vũ trụ, bọn hắn tại hưng phấn đồng thời cũng dần dần đối hiện đại khoa học kỹ thuật sinh ra kính sợ cảm giác. Nếu như không phải hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển, nhân loại làm sao có thể ở trong không gian bay lượn? Làm sao có thể vượt tinh cầu đi cảm thụ một thế giới khác ảo diệu đâu? Đây là người xưa giao ra bao nhiêu nỗ lực mới sáng tạo ra khoa học kỹ thuật kết tinh a? Tất cả những thứ này thật quá mỹ diệu làm cho người khác khó có thể tưởng tượng. Mặc dù trước mắt đến xem hết thầy cũng rất thuận lợi, nhưng Lam Hiên Vũ biết bọn hắn còn có hai quan muốn qua. Chỉ có qua cái kia hai quan, bọn hắn mới là đúng nghĩa an toàn, cái kia chính là xuyên qua lỗ sâu cùng thông qua tội ác tinh cầu thẩm tra. Qua cái kia hai quan, bọn hắn là có thể trực tiếp về nhà. Đoàn trưởng, xuyên qua lỗ sâu thời điểm, có chuyện gì phải chú ý? Lam Hiên Vũ hướng Đặng Bác hỏi. Khoảng cách lỗ sâu vị trí càng ngày càng gần, hắn bắt đầu có chút khẩn trương. Đặng Bác nói, làm hạm trưởng tại xuyên qua lỗ sâu thời điểm, ngươi tinh thần độ tập trung phải cao nhất, không thể ra một chút lầm lỗi. Bởi vì tại xuyên qua lỗ sâu quá trình bên trong gặp được rất nhiều quấy nhiễu năng lượng, cho nên, ngươi cần muốn tiến hành bán tự động điều khiển, trợ giúp chiến hạm chủ não, không cho chiến hạm chệch hướng đường tuyến. Người tự thân lực chú ý phải đặt ở chiến hạm có hay không dọc theo đường tuyến tiến lên phương diện này, chỉ cần có chệch hướng dấu hiệu ngươi liền muốn dùng tay điều chỉnh tới. Lam Hiên Vũ gật đầu, nói, hiểu rõ. Đặng Bác hỏi tinh thần lực của ngươi hẳn là đến linh hải cảnh đi. Lam Hiên Vũ nhìn hắn một cái, ngài yên tâm ta tinh thần lực vượt qua 4.000, sẽ không có vấn đề. Vượt qua 4.000, Đặng Bác ngẩn người, sau đó khóe miệng co giật một thoáng liền ngậm miệng không nói. Cuối cùng đã tới xuyên qua lỗ sâu thời điểm, nhàn nhạt vạn vẹo bóng mờ đang ở trước mắt. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, mở ra một cấp vòng phòng hộ. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng, hết sức chăm chú. Hắn tập trung tinh thần, đem tất cả lực chú ý toàn đều đặt ở cùng chủ não kết nối phía trên. Xuyên qua lỗ sâu thời điểm, tuyệt không thể có nửa điểm qua loa, một cái không tốt bọn hắn liền có khả năng tao ngộ nguy hiểm chí mạng. Vòng phòng hộ mở ra, đường môn trinh sát hạm lặng yên không một tiếng động chui vào lỗ sâu bên trong. Làm chiến hạm chủ khống giả, Lam Hiên Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng bên ngoài kịch liệt không gian ba động, đó là vô cùng nhanh chóng không gian biến hóa. Này chút không gian biến hóa tựa như là không ngừng xuyên qua mà qua đủ loại kỳ dị năng lượng, mà chiến hạm của bọn hắn liền là xuyên qua tại đây chút kịch liệt gợn sóng năng lượng bên trong, tựa hồ là đang xuyên qua phiến môn. Này chính là không gian xuyên qua sao? Lam Hiên Vũ đột nhiên hiểu rõ, Nana có thể tiến hành cự ly xa không gian truyền tống, tựa hồ thì tương đương với chính mình chế tạo một cái cỡ nhỏ lỗ sâu, hoặc là nói là một cái đơn giản nhất lỗ sâu, nàng mới có thể trong thời gian ngắn như vậy nhảy vọt nửa cái đại lục đi vào trước mặt mình. Thật tốt cảm ngộ xuyên qua không gian, đối với mình nhất định là có trợ giúp rất lớn. Quả nhiên như Đặng Bác nói như vậy, mặc dù có vòng phòng hộ nhưng nhận mặt khác năng lượng quấy nhiễu, chiến hạm vẫn là có chệch hướng đường tuyến dấu hiệu, hắn chú ý cẩn thận điều chỉnh thông qua hai tay chạm đến thức khống chế, nhường chiến hạm ổn định dựa theo đường tuyến tiến lên. Đặng Bác kỳ thật so Lam Hiên Vũ càng khẩn trương, hắn một mực chú ý các hạng số liệu, một khi chiến hạm chệch hướng đường tuyến mà Lam Hiên Vũ không có điều chỉnh xong, hắn sẽ trước tiên vọt tới Lam Hiên Vũ bên người yêu cầu thay thế Lam Hiên Vũ. Tại loại này thời điểm, Lam Hiên Vũ tuyệt sẽ không đồng ý. Nhưng sự thật chứng minh Lam Hiên Vũ thật sự có đủ mạnh tinh thần. Chiến hạm chạy đến vô cùng bình ổn, dù cho chỉ chệch hướng một chút xíu, Lam Hiên Vũ cũng sẽ nhanh chóng điều chỉnh qua thừa. Đặng Bác lòng khẩn trương dần dần trầm tĩnh lại, hắn âm thầm hướng Lam Hiên Vũ giơ ngón tay cái lên. Xuyên qua lỗ sâu là Lam Hiên Vũ điều khiển chiến hạm ắt không thể thiếu quá trình, cũng là mỗi một tên lái chiến hạm thành viên đều phải trải qua quá trình. Lam Hiên Vũ tại cái tuổi này liền đã trải qua này chút, nói không chừng đã phá liên bang ở phương diện này nhỏ nhất tuổi tác kỷ lục.